Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của nhỏ Lisa. Nó chơi đòn phản công kịch liệt hơn nhiều. Nó cố tình kéo trễ cái khăn tắm xuống, khoe gần nửa bộ ngực đầy đặn xinh đẹp, nhảy mát với hắn. Nó diễn: "Này anh ơi, sao chưa gì đã mở cửa thế?" Nó dính sát vào người hắn. "Tại người ta kêu mở cửa chứ bộ." Hắn vòng tay ôm eo nó. Hai người, nhỏ Lisa tức muốn trào máu họng. "Tụi tôi vui vẻ liên quan tới cô à?" Hắn đóng cửa cái rầm, rồi hai đứa ngồi trong đó ôm bụng cười. Phòng 305. Vì phòng ở dưới là phòng đơn, nên ba đứa gián độc tụ tập tại phòng con đầu đàn. Nhỏ Hani điên lên, đập tay xuống bàn cái rầm. "Hứ, con nhỏ lít đó là cái thá gì chứ, dám tranh anh Lion của tao. Mày không thấy mặt con Watkira lúc đó, nhìn là muốn đập." Nhỏ Lisa phụ họa. "Tao mới tức ngay, mẹ nó, nhỏ đó xấu hơn tao gấp trăm lần, vậy mà được anh Jim chiều, tao điên mất." Con Lisa gần như bị dại. Cả ba con ngồi trụm đầu lại, bàn bạc kế hoạch loại bỏ ba đứa tụi nó. Sau một lúc bàn luận, bọn ả đưa ra một quyết định. Xử một đứa sẵn mà thôi, và người được chọn không ai khác ngoài chị Carit của chúng ta. Âm mưu sẽ ra sao? Mời các bạn nghe tiếp nhé. Sau khi diễn xong màn kịch, các nàng thay trang phục rồi sánh vai các tình yêu của mình đi ra cửa. Kỳ lạ thay, cả ba đôi đều mặc đồ cặp. Nó và hắn mặc áo thun màu rêu có chữ Zolo cách điệu màu trắng. Nó mặc cùng với quần jean lửng trắng, mang bata đen. Hắn mặc quần lửng jean mài bạc, bata trắng. Cả hai đứa đeo kính mắt hiệu Dior sang trọng có gọng vàng. Hắn phụ trách xếp cái ba lô Chanel của nó đựng đồ tắm. Cặp của Ken và Kira bắt đầu bằng chiếc áo thun cốt tông dạng áo khoác có nón trùm đầu màu trắng. Kira vận chân váy ren nổi màu đen tinh nghịch, chân đi búp bê hồng. Bạn Ken chọn quần tụt jean xanh sẫm, chân mang đôi scandal nâu đậm, đôi nón cặp vải jean dính hạt chữ Best, và trách nhiệm đeo cái ba lô Hermès màu hường của nhỏ đặt cả vào anh Ken. Trước khi đi, nhỏ đe dọa: "Anh mà để mất là tôi cho anh khỏa thân đi về." Tiếp theo là cặp của Lion. Phải nói hai đứa này ăn bận y chang nhau. Cả hai đều là áo sơ mi sọc tím than trắng và quần jean đen, chân mang bata cao cổ xanh dương. Anh Lion ga lăng xách dùng cô nhóc cái túi sách Gucci màu kem. "Xong cả chưa?" hắn hỏi. "Vâng, đủ cả rồi ạ." Đồng thanh. "Tốt, sành ăn thẳng tiến." Nó hô. Ba cặp đôi nghiêng thủng đổ thúng, tải sắc vẹn toàn. Nó nhìn cái Omega Selfie trên tay. Kim đồng hồ điểm đúng 6:10. Từ 6 giờ đến 6:45 là thời gian ăn uống. Trường bao cả nên ăn gì cũng ok, được tuốt. Đúng 7 giờ, xe sẽ khởi hành vào Tokyo Disneyland, nơi nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh. Xuống sảnh ăn, Ken khéo léo chọn cho cả bọn chiếc bàn to ở giữa phòng ăn rộng lớn, xa hoa. Một anh phục vụ đi đến, đưa ba cái menu cho ba cặp. Bắt đầu lấy cuốn sổ nhỏ, anh lắng nghe từng người một. "À, cho tụi em một bít tết kiểu Anh, 7/9, một spaghetti và hai nước cam ép." Ken gọi món. "Cho hai phần sushi cá ngừ, một cam sữa, một cà phê đen." Lion gọi mà không cần hỏi Liz, hai đứa này quá biết tính nhau, hẹn hò lâu rồi. "Ừ, cho em một phần onigiri và một phần tonkatsu, một cà phê đen nóng, một cappuccino." Nó cười. Hắn quay qua hỏi nó: "Sao em biết anh thích ăn cơm nóng với cả cà phê đen nóng?" "Làm vợ mà không biết chồng mình thích gì thì hơi bị gây đó anh." Nó cười cười. Hai đứa bay, bốn cặp mắt như không tin vào mắt mình. "Ừa, tụi tao hiện đang fall in love, cấm làm phiền nha mấy đứa." Hắn cười nham nhở. "Oai, tụi tao nên duyên rồi, con mày tính sao đây Kira?" Rít nhìn Kira gian manh. Bụp, tèn tèn tèn. À, thật ra Lít đã biến ra hai trái cà chua. Cả đám ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cỡ 10 phút sau thì đồ ăn đã được bày ra. Tụi nó ăn ngon lành và tự nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý sang trọng, đủ chất con nhà quyền quý của mình. Nó dùng đũa xẻ miếng thịt ra thành 3 mảnh nhưng vẫn đều chân và ngay ngắn như dao cắt. Nó ăn miếng thứ 1, miếng thịt sắp lên tới đôi môi thì nó phập, hắn cuỗm mất mồi ngay trước mũi nó. Quay qua, hắn đang ăn ngon lành miếng cơm nóng với rau biển của mình. "Anh..." Nó tức nghẹn họng. Hắn tách miếng cơm là hai rồi đút một nửa vào miệng nó. Thế là hết nói. Tụi nó cứ qua lại vậy, mặc cho bốn con người kia đang bị lu mờ vì tim hồng phấp phới. Đang ăn thì tự nhiên nó bỏ. Kira và Hít trụm đầu hỏi: nói cái gì rồi ngồi cười khúc khích. Thấy lạ, Lai Ưn hỏi, "Si vậy Liz?" "Ha ha, anh nhìn bên đó kìa." Nhỏ chỉ tay về phía một cái bàn ở góc phòng, nơi có ba con rắn độc đang cắn chăn trải bàn vì tức. Bọn hắn và tụi nó gần như chết vì cười, và người trong quán quần như máu đổ tim rơi, thần thái bốc hơi. Ăn xong thì cũng đã 6 giờ 35 phút, tụi nó thả bộ tí trên đỉnh đồi. Nhưng vừa mới lên được đến đỉnh, cả đám ngạc nhiên vì độ xinh đẹp của nơi này. Một vườn hoa đủ màu sắc, và đặc biệt hơn, có 6 loại hoa mà cả bọn thích. Hoa anh túc, hoa anh đào trắng, hoa cúc trắng, dây thường xuân, hoa tigon, và cuối cùng là hoa diêm vĩ. Nó nắm tay hắn đi trên thành đường lát gạch cốm đỏ cam, đến bên khóm hoa anh túc đỏ như máu. Hắn hái một đóa hoa nở to nhất, kiêu sa nhất và cài lên mái tóc nó. Như một nữ thần, nó cười với hắn, nhẹ nhàng, nó nhanh chóng kết dây thử xuân và hoa anh túc lại thành một cặp vòng tay xinh đẹp, rồi cả hai cùng cười. Ken đứng bên cái cống làm bằng hoa tigon nở lâm tấm thì đẹp đến lạ. Kira bỏ nghe tim mình reo lên một tiếng tinh nho nhỏ. Kira bước đến như một chú mèo nhỏ. Cô chọn một đoạn nhánh hoa tươi nhất, đẹp nhất mà làm thành một chiếc nhẫn nho nhỏ. Ken ơi, Kira gọi. Khi Ken vừa quay lại thì cô nhỏ đã lồng chiếc nhẫn vào bàn tay cậu. Gió nổi lên, từng cánh hoa anh đào trắng muốt, mềm mại bay lả tả. Đôi tay bắt lấy một đóa hoa, cụ cậu đỏ mặt, cầm tay Kira mà đặt vào, hai trái cà chua chỉ mọng. Đôi tình nhân trẻ Liz và Lion thì mỗi người tay cầm một đóa hoa mà người kia thích. 1, 2, 3, Lion đặt đóa hoa cúc trắng muốt bàn tay nhỏ nhắn của Liz, nhỏ thì cài đóa hoa diêm vĩ nở rộ vào cái áo trắng của anh, thật đẹp làm sao. Này, làm người yêu anh chứ? Hắn nắm tay nó, ánh mắt chân thành. Có con rồi hỏi tôi có làm người yêu anh không? Giả nhỏ, nó dỗi, làm đi mờ, thương. Hắn như dụ trẻ con không bằng. Rồi, ok chưa? Nó cười hiền. Và chụt, hắn hôn vào đôi má trắng nõn của nó một cái, rồi co giỏ bỏ chạy. Ê, thằng kia, có đứng lại không thì bảo. Nó đỏ mặt chạy theo. Đứng lại cho em đánh à? Hắn cười nhăn nhở rồi vọt đi. Này, mệt rồi nha, tôi giận đấy. Nó quay mà đi. Ơ, đừng giận mà. Hắn phóng ngược trở lại. Cốc, nó ký đầu hắn một cái rõ đau. Hắn nhìn nó bằng đôi mắt rơm rớm nước, ai oán hỏi. Anh đã làm gì nên tội? Nó ngắt mà hắn vài cái, rồi bỗng nhiên mặt phủ một tầng mây hồng. Tranh ánh mắt thích thú của hắn, nó nói. Sao hôn tôi mà không hỏi ý kiến chủ nhân hả? Nó tiếp tục véo má hắn cho bỏ ghét. Vậy cho em hôn lại là được chứ gì? Hắn cười ma mãnh. Chụt, nó hôn một phát lên má hắn. Hắn đang trong trạng thái não bộ ngừng nhận bất kỳ thông tin nào ngoài vợ mình. Sau vài cái vỗ vào má, hắn mới tỉnh, nhìn nó đỏ mặt. Nó thấy thế thì tự nhiên đỏ theo, nó gắt. Sao anh đỏ mặt? Rồi nó quay đi chỗ khác. Hà hà, thì vợ yêu hôn mà, không đỏ sao được. Hắn đan bàn tay mình vào tay nó. Đang tỉnh tứ thì con dế yêu dấu của hắn đổ chuông, nhanh nhẹn móc trong túi quần ra. Trên chiếc màn hình bản to ấy là khuôn mặt một đứa bé gái cực kỳ cute đang cười tươi rói. Không ai khác chính là Hải Yến. Hắn bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói trong trẻo. Bà má ơi, đi chơi có vui không ạ? Hải Yến hả hứng. Có, vui lắm, chừng nào về mama mua quà cho con ha. Má hứa. Mama nói là phải giữ lời đấy. Con ở với bác quản gia có ngoan không? Hắn hỏi dò la. Con ngoan lắm, ngày nào cũng ăn hết bữa, uống sữa, trải răng trước khi đi ngủ. Con mới làm kiểm tra được 10 điểm đấy. Cô nhóc tự hào. Very good. Nó và hắn đồng thanh. Thôi, có phải đi học đây. Mai mốt nói tiếp. Bye bye Pama, yêu hai người. Hải Yến cười. Pama cũng yêu con. Nói rồi hắn cúp điện thoại. Ôi dồi ôi, chúng mày làm gì đấy? Nó quay lại và phát hiện 4 con người đang giỏng tai nghe ngóng. Sao chúng mày tình cùm đến mức nào rồi? Kira vuốt tóc. Mà công nhận chưa thấy đứa nào như hai đứa bay. Hít tiếp nối. Yêu nhau cho đã. Ken dẫn sát, đợi tới có con. Lai ửng tiếp lời, rồi mới tỏ tình. Đồng thanh. Ôi, sợ vãi, hết hồn. Nó và hắn giật mình sau tiếng hét là làng lên. Đứng đó cỡ 5 phút nữa thì Lai ửng nhìn cái Rolex của mình rồi quay lại đám nhí nhố đằng sau, nói một cách nghiêm trang. Các đồng chí đã đủ cả chưa? Thưa, đủ rồi ạ. Đồng thanh. Tốt, vậy chúng ta cùng duyệt binh đi. Nói rồi cả đám lan ra cười, đi xuống thôi. Đến bên mấy chiếc xe mà trưởng thuê hôm nọ lại là xe khách, nó chú ghét lại xe này, chen chân một hồi mới gặp được bà cô trưởng đoàn. Nó hỏi, cô ơi, dùng xe khác được không ạ? Đúng đó cô. Học sinh phía dưới bắt đầu nhao nhao lên. Được, nhưng cái đó các em phải tự trả tiền đi xe. Bà cô nghiêm mặt nói, bà tưởng tụi nó không có tiền nên không mướn xe được. Đợi đi xe khác là ok rồi. Kira leo lên. Con kia, mày kêu mấy thằng vệ sĩ nhà mày ra coi. Liz nhìn nó. Từ từ, hai con này. Nó nhăn nhó móc điện thoại ra. Bấm một số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút ngân dài. Khoảng 3 giây sau, đã có người nhấc máy. Một giọng điệu quen thuộc hầu như ngày nào nó cũng nghe. Alo, biệt thự nhà Kurena xin nghe ạ. Một người đàn ông bắt máy với tiếng Nhật. Tôi đây, cho các người 5 phút. Đem 6 chiếc Yamaha IZR-R1 đến đây, không thì cứ ngồi đó chờ bị đuổi đi. Nó nói giọng Nhật cực chuẩn. Wow, em nói tiếng Nhật tốt ghê, hắn ngưỡng mộ. Thế anh thử sống ở Nhật mấy năm mà không nói chuyện xem, cầm luôn à? Nó mỉa mai. Ê, thế thì thằng Hanh và con Jun, cả nhóc Liam nữa, đi bằng gì đấy? Liz hỏi. Cái đó cưng khỏi lo. Nó hất mặt sang phía Jun, đang cầm điện thoại bấm điên cuồng gọi cho nhà nhỏ. Dù sao thì nhỏ vẫn là phó chủ tịch của Lin, có vài chiếc siêu xe thì cũng chẳng là gì. Đúng như dự tính, chỉ trong vòng thời gian nó quy định, 6 chiếc xe mô tô đã được mang đến. Mỗi người một chiếc, nó dẫn đầu đoàn xe, ngang hàng là hắn. Tiếp theo là Kira và Ken, cuối cùng là cặp Liz và Lion. Hết dàn mô tô, rồi bắt đầu đến một chiếc Rolls-Royce Phantom màu nâu đồng và một chiếc Bentley Musani đỏ chót bọc hậu. Theo sau chót là hai chiếc xe của trường. Người đi đường không khỏi trầm trồ vì độ khủng của cả xe lẫn người ngồi lái. Cũng đúng, trai xinh gái đẹp không mà. Đang dừng đèn đỏ thì Kira móc điện thoại gọi cho đàn em của mình một cách nhanh chóng. Tụi bay đang ở đâu? Nhỏ hỏi. Tụi em đang ở bar Crimson này chị. Đầu dây bên kia vang lên. Tốt, chỗ đó gần Disneyland. Tụi bay qua đó chờ, ta và đại tỷ sẽ trở về trong hôm nay. Kira cười rồi cúp máy. Tự nhiên ở đâu, con nhỏ G chạy ra vịn xe nó, nhỏ nói. Chị, papa nói chị chờ em. Nhỏ đồng đành. Lý do? Nó hỏi. Papa nói thì chị phải làm. Nhỏ hét lên với nó. Vì ông ta là papa tôi. Nó vặn ngược lại, nhỏ hí hửng vì tưởng nó sợ. Đúng, ông ấy là papa của chị, nên lời ông ấy nói là mệnh lệnh. Nhỏ ngang nhiên nhảy lên xe ngồi. Xin lỗi, ông ta không phải là papa tôi. Nó rổ ga chạy đến phía trước mặc cho đèn đỏ. Đánh lượn một cú tuyệt đẹp rồi thắng gấp. Con G phần vì sợ, phần vì bất ngờ nên chỉ biết ngồi đó hét như con điên. Đến khi nó thắng thì té xuống cái bịch. Nhỏ ngơ mắt lên nhìn nó, giận dữ. Chị, tôi thế nào? Nhìn nhỏ, đôi mắt xám cho lạnh lẽo, làm nhỏ G phát khiếp. Lục Tiểu Dư, chị. Nhỏ đứng lên, định tát nó thì. Chát, một tiếng động chát chúa vang lên. Khuôn mặt tạm xem là đẹp của nhỏ in hình dấu 5 ngón tay nó. Khóe miệng nhỏ G bắt đầu rỉ máu. Quay đầu xe, nó ra hiệu cho tụi hắn lên trước tiếp, còn mình quay lại, nói với một chiếc giọng đậm chất xã hội đen. Để tôi nói cho cô biết, để được làm đại tỷ ở cái thế giới ngầm xuyên quốc gia này, tôi đã từng giết không biết bao nhiêu người. Cả tầng lớp trung lưu đến thượng lưu và xã hội đen, mafia Ý hay Yakuza, tôi cũng từng tần bọn họ. Cho nên, xử một con chuột chỉ có cha mẹ chống lưng như cô, thật ra rất dễ dàng. Rồi nó nhanh chóng chạy theo đoàn xe mô tô để con G lùng cùng bò dậy rồi quay về xe tập thể trong sợ hãi và giận dữ. Đoàn xe đỗ xịch trước cái cổng thật lớn đền chữ màu đỏ. Tokyo Disneyland. Hello, xuống nó tới rồi đây. Tụi nó dắt xe vào thì từ trong đã có mấy tên nhìn là biết dân anh chị đi ra. Cả xe hồi hộp xem sẽ làm gì. Thì tụi nó kính cẩn, nghiêng người 45 độ rồi nói với nó và Kira, Liz. Chào đại tỷ, chị hai và chị ba. Cả xe ổ lên trong ngạc nhiên và thích thú. Chào chú, vẫn khỏe chứ hả? Nó hỏi. Vâng ạ, tên đó cười cười. Chú có kêu nhóc Rio đến không? Kira hỏi. Ansama. Từ trong, một cô bé tóc đỏ rực mặc chiếc áo thun đen và quần đùi jean bay ra ôm chầm lấy nó. May mà đã cất xe chứ không thì cũng ngã chết. Ủa, Rio, tụi hắn hét. anh hai, Yeo kinh ngạc. Hóa ra, Yeo là đàn em của tụi nó, đồng thời là người yêu vấu của nhóc Liam. Hiện tại, đang giúp nó lo công việc của băng nhóm bên Nhật lúc nó còn ở Việt Nam. Là một tay Yakuza khét tiếng cùng với dòng dõi mafia Ý là Liam. Cả hai đã giúp nó rất nhiều trong việc trở thành kẻ đứng đầu như ngày hôm nay. À, thì ra Karit là Wansama mà em thường nhắc hả? Hắn hỏi. Dạ, chị ý đó anh. Đang ngồi nói chuyện thì nghe hiệu lệnh tập họp của trường. Tụi nó tự run và cặp tình nhân nhỏ cũng xách ít cậy ra hóng chuyện. Bà cô bắt đầu nói bla bri blo mây mây gió gió. Cuối cùng thì nói chung là trò chơi tự túc. Đặc biệt hơn, có khu Disney Sea, công viên nước, ngay tới các nàng xinh đẹp mặc bikini là tụi con trai đi tìm xô hứng máu mũi. Cặp của Jun và Hanh thì tình tứ ở đường hầm mộng mơ. Cặp của Liam và Rio thì hiện đang đút cho nhau từng muỗng kèm mát lạnh. Điểm dừng chân đầu tiên của các bạn là Disney Sea vô cùng nổi tiếng. Đi công viên nước, chắc chắn các bác sẽ nhớ đến cái gì nào? Đúng rồi, bikini đấy. Ở đây thì bikini thuộc dạng thượng vàng hạ cám, đủ thể loại, hai mảnh có, một mảnh có, đồ ngắn, có cả đồ bộ cũng có nốt. Ba chị gái nhà ta vừa bước vào thì mắt của đám đàn ông như được thắp thêm lửa, hay đúng hơn là hỏa hoạn trong đó. Ai cũng nhìn một cách thèm thuồng vào thân thể ngọc ngà kia. Tụi hắn tức sôi máu, nhất quyết phải đi theo bảo vệ tình yêu của mình. Tụi nó lục giỏ ba lô, mò ra mấy cái túi nhựa nhỏ nhỏ đủ màu rồi bảo. Mấy anh đứng đây giữ đồ, tụi em thay quần áo rồi ra liền. Nhớ không có đi đâu nhá, Liz hăm dọa rồi ba nàng đi một trước. Ê, để tụi anh theo với. Hắn hét lên, không thể để thằng nào thấy thân thể ngọc ngà của vợ mình được, nhất quyết không. À, bà tiên điên, đây là phòng thay đồ nữ. Nó la làng, sẵn chân đá ba của cậu ra ngoài. Hiện tại thì ba chàng đang ngồi nóng ruột ở quầy gửi giỏ, ai cũng nóng lòng cho xem người ấy mặc bikini loại nào. Đang ngồi thì tụi hắn nghe loáng thoáng tiếng mấy tên vừa từ phòng thay đồ ra. Ê mày, bên nữ có ba em xinh cực. Em tóc tím ấy, đẹp nõn nà, ba vòng chuẩn đét. Bê hét lên thích thú. Còn em tóc vàng nữa mày ơi, vòng một đẹp vãi. Xê cảm thán, bỗng nhiên Ken muốn xông tới dần tên đó một trận. Trời ơi, em tóc xanh ấy, eo thon ngực nở, nhìn là thèm. Đề cười đề tiện. Cái đình công mạnh, để bố tìm ra mày xem, bảo đảm nhà mày phá sản. Dám nhìn vợ, người yêu, bồ của bố. Tư tưởng lớn của ba anh trai gặp nhau. Chờ một lúc, tụi nó bước ra, hào quang chói lóa. Đúng là quá tuyệt vời cơ mà. Nó mặc bộ bikini hai mảnh màu đen của Dior, kiểu cột nơ ở phần áo và thắt hai nơ bên hông ở phần quần. Bộ áo tôn lên làn da trắng tuyết, mái tóc dài tím ánh đỏ dưới ánh nắng mặt trời của nó. Nó rất rất sexy. Kira mặc bikini một mảnh màu đỏ kiêu sa, có thắt 5 sợi dây từ phần thân áo ra sau lưng. Chiếc áo được hãng thời trang Gucci thiết kế. Nếu nhìn vào chị lúc này, trai thì nổ mắt, gái thì trào máu họng vì ghen tị. Còn Liz, cô chọn cho mình dạng áo tắm hai mảnh cúc ngực màu trắng, làm từ ren, mặc với váy tắm đính hơ, trông thật dễ thương. Wow, dễ thương kinh hồn. Mấy khách hàng khác bắt đầu xì xào. Hắn ngắm nó thật kỹ rồi mới lên tiếng. Anh biết em đẹp mà không ngờ rằng em chuẩn còn hơn mấy siêu mẫu hồi đó anh cặp nữa. Hắn cảm thán. Tên kia, Mỹ ăn nằm với bao nhiêu con rồi? Nó cười lạnh. Ấy ấy, vợ của anh là nhất. Hắn nắm tay nó, ngăn không cho cơn ghen bùng phát. Ken đang nhìn Kira, nhỏ thực sự rất khác trong bộ bikini này. Không còn là con nhóc lanh chanh suốt ngày ngồi cùng bàn với anh nữa, mà là một nữ thần không hơn không kém. Ken như ngơ ngẩn nhìn Kira, phát hiện một đôi mắt nhìn mình thèm thuồng, nhỏ đỏ mặt. Nhìn gì đấy? À, không có gì, tại cô đẹp quá nên tôi nhìn. Ken gãi đầu, làm nhỏ càng đỏ mặt hơn. Quay lại với Rick, nhỏ đứng đó cho Lion ngắm, một hồi mới thở thẻ. Em đẹp không? Đẹp, đẹp tuyệt vời, ông mặt trời em ạ. Lion vừa lau máu mũi vừa nói. Bùm, mặt cô nhóc nóng như muốn nổ tung. Sau khi nhìn ngắm chán chê, các giai mới chịu vào phòng thay đồ chỉ với một câu nói của Kira. Các anh không thay đồ là bọn tôi đi cho người khác ngắm, có ối chàng thèm ở ngoài kia. Nhờ thế, tình hình là các chàng bây giờ đã gửi đồ xong và đang ngồi trên băng ghế chờ các chàng. Đang ngồi thì nghe mấy tiếng la ó đằng chỗ thay đồ thì tụi nó đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Đám đông tiến đến gần, dẫn đầu là ba anh chàng đẹp trai anh Tuấn với cơ bụng sáu múi đầy quyến rũ. Ba anh để mặc quần lửng thun và ở chân. Này, anh nên nhớ, anh đã có vợ rồi thì đừng có sâu hàng trước mặt người khác. Nó dỗi. Ôi thôi mà, anh chỉ sâu cho em coi thôi, ha. Hắn nhé mắt làm nó đỏ mặt. Thấy tôi sao, hết sức quyến rũ phải không? Cái nói, nghĩ thế nào Kira cũng phản bác lại. Ờ, được đấy. Nhỏ quay đi che khuôn mặt đỏ lưng. Rinh, rồi xong. Hiện tại trong cuốn sổ của thần tình yêu đã có hai tên hai bác fall in love. Wow, đẹp hết sảy nha anh. Liz cười. Thơm em. Lion hôn chụt vào má của cô nhỏ. Tất cả cùng nhau tiến vào công viên nước. Điểm đến đầu tiên đó là khu trò chơi cảm giác mạnh. Nhìn bản liệt kê trò chơi, cuối cùng cả nhóm thống nhất là chơi trò đường trượt tình nhân. Trò này chơi theo cặp hai người, cứ mỗi cặp thì là một phao. Ngồi trên phao, người nữ phải ngồi lên mình người nam rồi trượt xuống theo. Một ông dẫn bằng nhựa dài và hoàng heo. Cuối cùng thì hạ cánh xuống bể bơi. Các cặp y như cũ, u như kỹ, lần lượt từng cặp trước. Đầu tiên, nó và hắn bước lên phao, hắn ngồi trước, rồi nó mới từ từ ngồi lên người hắn. 1, 2, 3. Người hướng dẫn đếm rồi buông tay, chiếc phao theo quán tính trôi ké vẻo xuống. Đang ngồi, nó thì có vẻ sợ sợ nên hắn mới hỏi. Gạt hít, em nặng nhiều ký thế? 42 cân, cô em nặng anh hả? Nó lo lắng quay lại hỏi. Làm gì có, anh còn tính hỏi em ăn uống sao mà nhẹ hêu. Hắn xoa đầu cô vợ mình. Tới rồi kìa, nó hét. Đùng, chiếc phao trượt xuống hồ. Do lúc nãy ngồi không chắc nên hắn mất đà, lao xuống người nó nên nó ngã theo, may mà không có bị té. Tình trạng hiện giờ là hắn đang úp mặt trên ngực nó. Bỏ ra. Nó đẩy làm hai đứa rớt xuống hồ. Anh xin lỗi, wow, cơ mà ngực em chắc ít nhất cũng cúp đê nhỉ. Hắn cười nham nhở. Cái đầu nhà anh, biến thái. Nó bơi lên bờ, nên nói vậy thôi chứ vẫn kéo hắn lên cùng. Cặp thứ hai của Kira bắt đầu gần xuống tới. Tự nhiên Ken bị mất thăng bằng nên hai đứa ngã ra khỏi phao. Nhỏ đành xoay người lại, ôm Ken làm hy vọng cuối cùng. Và cái gì tới cũng tới, cả hai bay xuống hồ rồi ngoi lên. Đang hoàn hồn thì Kira quay qua, đúng lúc tên kia cũng vừa ngoi lên, thế là môi chạm môi. Lỡn mượn vãi, nó và hắn đồng thanh. Hờ, hai con người trên kia mà cặp dưới nước là muốn bốc hơi cái bể bơi, mà đứa nào cũng y như là tô ngược. Hai người chưa kịp lên thì lại có hai con gà phi thân xuống. Cặp này có vẻ là không vấn đề gì nhất, ngoại trừ việc Liz sợ quá nên quay người ngược lại. Tròn tay qua cổ Lion làm điểm tựa nên bộ ngực đầy đặn ép sát vào người anh. Coi bộ tên này khổ nhất, thí chủ cứ bình tĩnh, phải kiềm chế, hai đứa bay xuống nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng. Wow, ngực ép ngực, đồng thanh trên bờ, định mệnh chúng mày. Hai đứa dưới nước là mặc mấy tên trên bờ cười như điên, làm mọi người quay lại nhìn. Tụi nó cứ vui chơi, bỏ mặc đằng sau sáu con mắt như nổ tung. Anh Jim ơi, anh thấy em có đẹp không? Nhỏ Misa đung đưa hai cục silicone trước mặt hắn. Anh Ken à, chơi trực thác với em nha. Con nhỏ Lisa ép vào tay Ken cái thứ nhão nhẹt kinh dị đó. Lai ẩn của em, mình đi trượt nước nha. Con Hani giàn tay Lian khỏi tay Liz. Chát, trên mặt con Hani hiện lên 5 ngón tay, không phải đỏ mà là tím. Người tát không ai khác là Lion, anh khàn giọng với mấy ả. Đây là lời cảnh cáo, bất cứ ai trong các người động vào người bọn tôi một lần nữa thì. Không để Lion nói xong, ả Misa đã tát một cú vào mặt anh. Này, tôi là người yêu của anh Jim, anh Jim là bang chủ của Des, không chỉ là phó bang chủ thì làm gì có quyền đánh Hani, nhỏ tên kiệu. Bây giờ, đại tỷ đây thay cho bang chủ, ra lệnh cậu phải đi chơi với Hani cả hôm nay. Cậu nữa, Ken, phải chăm sóc cho Lisa thật tốt. Nhỏ mặc nhiên cho mình cái quyền quyết định. Hắn thực sự điên rồi. Giữa chốn đông người mà con này lên cơn dại, tự nhận là người yêu hắn. Đúng là mất mặt mà. Đang trong tư thế chuẩn bị đánh thì nó nói. Đừng manh động. Chạm vào nó chỉ tổ bẩn tay. Nó khinh bỉ nhìn ba con rắn. Mày là đứa không biết xấu hổ. Giữa ban ngày ban mặt mà dám đi chơi với người yêu tao. Con Misa hét lên, chỉ vào nó là mọi người bù lại xem. Nó không cãi lại, chỉ khoanh tay, nhẹ nhàng nói. Anh em, chị biết các chú ở đây. Một đám con trai xăm mình hầm hố bước ra. Đưa chị khẩu súng. Một trong đám đó liền rút trong người đưa nó khẩu súng. Liz, ghi ra, để đại tỷ này trả thù giúp hai đứa bay. Nó cười là mọi người không rét mà run. Đoàng, đoàng. Hai viên đạn xé gió lao đến chân hai con rắn Lisa và Honey. A, à, hai nhỏ đau đớn. Mày, con Lisa tái mặt. Nói thế nào? Kira cười khinh bỉ. Hai con quỷ, chúng mày động vào tao và Honey, Lisa, thì tập đoàn Sita, Cải Minh và đoàn gia không tha cho chúng mày. Nhỏ mạnh mồm vì tưởng tụi nó chỉ là những tập đoàn nhỏ vì ba đứa nó không tiết lộ công ty nhà mình cho lớp khác. Đâu cần hai đứa kia, mình ta thôi đã có dư sức hạ ba đứa mày, Kira nói. Mày là ai? Lisa hét. Tiểu thư của tập đoàn Diamond, phó bang Killer, thế nào, đủ sức không? Ba con rắn sợ đến mửa da mật xanh mật vàng. Cái gì? Mày là phó bang Killer? Là chị hai mà xã hội đen đồn thổi à? Còn Lisa hét lớn. Vậy mày... Nhỏ Lisa nhìn nó sợ hãi. Đại tỷ của Killer, người đứng đầu Hải Âu Đen, chủ tịch hội đồng quản trị Lin. Jun nhảy từ đâu ra? Cái gì? Cả tụi hắn cùng mấy con rắn độc hét. Tụi hắn hét không phải vì nó là chủ tịch Lin, mà vì nó là người đứng đầu Hải Âu Đen, Erika, người mà đết lâu nay vẫn truy lùng. Về phần mấy ả gián độc và mọi người thì đang ngất ngây quay cuồng vì lượng thông tin quá lớn trong một lời nói của Jun, nhỏ Honey la làng. Mẹ nó, tao chả hiểu được gì cả. Vậy để tụi tao giới thiệu lại nhé, Liz cười lạnh. Tụi hắn và ổ rắn cùng mọi người xung quanh lắng tai nghe, trong khi hai con rắn Honey và Lisa đang cầm máu. Con gái của nhà họ Lý, chị bà Killer, thành viên Hải Âu Đen, cô mở đầu. Tiểu thư tập đoàn Diamond, chị hai Killer, thành viên của Hải Âu Đen, Kira khinh bỉ. Thành viên cao cấp của Killer, phó chủ tịch Lin và đồng thời là người của Hải Âu Đen, Niệm Ngọc An, Jun cười lạnh. Nhà chiến lược của Killer, thành viên của Hải Âu Đen, CEO của Lin, Hoàng Hải Phong, Hanh, cậu cười nửa miệng cao ngạo. Thành viên cao cấp của Killer, trưởng phòng quản trị kinh doanh Lin, em trai của Karis, Lục Hoàng Khắc Thiên, Liam, cậu nói, ánh mắt buốt xương. Rio đang ôm cánh tay hắn thì đột nhiên bị một tiếng hét muôn thửa kéo ra. Con quỷ gái, mày là ai mà dám ôm Jim của tao? Nhỏ lại định tát Rio, một kiểu đánh ghen điển hình. Ha ha, cỡ cô mà động được vào tôi, mời đi, cơ mà anh Jim là của cô khi nào nhỉ? Rio hất tay ả sang một bên, mỉa mai cười. Mày... Đoàng, một tiếng súng đình tài những óc khác lại vang lên cho sự đau đớn của con ả gián chúa. Hắn bằng lãnh từ lời nói đến cử chỉ, làm ả điếng hồn, vì trước đây, dù rất ghét, nhưng hắn chưa bao giờ nổi nóng với ả. Nói chung, hắn là người biết kiềm chế. Cô, đừng hòng động đến một sợi tóc của em gái tôi. Hắn gằn giọng. Anh... Nhỏ nói không thành lời. Không nấn ná lại thêm chút nào, tụi hắn kéo tay các em xinh tươi của mình đi một mạch. Đến chỗ vắng vẻ, hắn hỏi. Thì ra, hôm đó là em. Nhờ vậy tôi mới biết anh đào hoa cỡ nào. Nó cười cợt. Khoan, hai đứa bay nói gì ấy? Liz và Kira lên tiếng. À, chuyện là vậy. Jun bắt đầu kể lại câu chuyện lâm ly bi đát mặn chát hôm ấy. À, thì ra ba đứa bay bỏ tụi tao ở nhà rồi đi chơi ha. Liz nhéo nó. Ấy ấy, bình tĩnh nào cô em, nó cười nham nhở. Vậy em nghĩ sao về lời đề nghị của bọn anh hôm ấy? Tụi hắn hồi hộp. Bốn đứa bay nghĩ như nào? Nó hỏi bốn con người đang nghe ngóng. Chị không ý kiến. Kira nhún vai, làm Ken nhìn mà đỏ mặt vì dễ thương. Chế đồng ý, mày cứ việc về với chồng. Liz cười nắc nẻ, khoác tay Leon. Hai đứa tao sao nỡ chia cắt em hở Eric? Jun cười cười. Vợ chồng ta chúc mày trăm năm hạnh phúc nhé. Hành ôm eo Jun. Tinh tòng. Tiếng chuông vang lên trong ngực hai đứa nó và hắn mạnh đến nỗi tụi kia nghe được, cười khúc khích. Vậy ok, hai Âu Đen sẽ thuộc cả hai bang, Killer và Dead. Nó cố gắng nói một cách bình thường. Khoan, sao chúng ta không hợp nhất hai bang hội lại nhỉ? Rio lên tiếng. Ý kiến hay đấy, em yêu của anh. Liam ôm cô nhỏ. Sau khi vui chơi thỏa thích, cả trường lại nhanh chóng về khách sạn trong niềm vui vẫn còn động lại trong lòng mỗi người. Tụi nó và hắn lên xe về trước, mấy chiếc siêu xe một lần nữa làm náo loạn đường phố Tokyo. Về đến khách sạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net